Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, tất cả muốn làm sự tình ba. Tại đen kịt rạp chiếu phim bên trong, ở bên tai tràn ngập đủ loại trong tiếng the thé. Nàng và hắn nụ hôn này, phá lệ ôn nhu, đợi đến lẫn nhau đều thở hồng hộc buông ra đối phương thời điểm. Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn xem hắn cùng với một vùng tăm tối bên trong lại sáng tỏ ánh mắt. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mũi chua chua. Cũng may hoàn cảnh này đầy đủ lờ mờ, mới có thể để cho hắn không thấy mình trong mắt giọt nước mắt. Trình Thi Đồng đưa tay cầm lại bản thân 3D kính mắt, một lần nữa đeo lên trên mặt, sau đó quay đầu đi, rúc vào Cố Ninh Thư trong ngực, nói khẽ, tiếp tục xem điện ảnh a ân. Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng trong đôi mắt thủy quang, hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Trong lòng, im lặng thở dài một cái. Xem chiếu bóng xong, Trình Thi Đồng đã chỉnh lý tốt tâm tình mình. Nàng kéo Cố Ninh Thư cánh tay, đi ra rạp chiếu phim. Trên đường đi, quay đầu nhìn hai người bọn họ. Nam sinh, nữ sinh đều có không ít. Nàng liền cười hì hì đâm Cố Ninh Thư nói, ngươi xem một chút, nhiều như vậy nữ sinh đều ở quay đầu nhìn ngươi. Có đúng không? Ta thế nào cảm giác nhìn ngươi nam sinh càng nhiều hơn một chút. Cố Ninh Thư nhíu mày, cúi đầu xuống, rất nghiêm túc hướng về nàng hỏi. Hắc hắc, bởi vì ta đáng yêu a. Trình Thi Đồng hướng về hắn nháy nháy mắt, sau đó dùng đầu tại trên cánh tay hắn cọ mấy lần, cười híp mắt hỏi, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Dạo phố. Cố Ninh Thư không có một chút do dự, hướng thẳng đến nàng nói ra. A, Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem hắn nói. Dạo phố, ngươi, một cái lớn nam sinh, ngươi chừng nào thì đối với dạo phố có hứng thú, bồi ngươi đi dạo. Cố Ninh Thư cười cười, ôm nàng trực tiếp hướng về phía trước cách đó không xa cửa hàng đi đến. Trình Thi Đồng đứng ở cửa hàng lối vào, dắt lấy Cố Ninh Thư tay áo. Vẻ mặt thành thật biểu lộ nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là vì sao chúng ta muốn tới Tân Quang Thiên Địa đi dạo? Nơi này tất cả đều là xa xỉ phẩm bài, ta trừ bỏ có thể mua được đồ trang điểm bên ngoài. Những cái kia túi sách, đồng hồ, đồ trang sức ta cũng như thế cũng mua không nổi được chứ. Ân, vậy thì bồi ta đi dạo một lần. Cố Ninh Thư hướng về nàng cười cười, đưa tay dắt lấy nàng liền trực tiếp tiến vào. Trình Thi Đồng cảm thấy mình có chút mộng. Nguyên bản nói xong rồi bồi tự mình tiến tới dạo phố đây, làm sao biến thành cùng hắn đi dạo? Cùng hắn đi dạo còn chưa tính, làm sao gia hỏa này còn dắt lấy bản thân thẳng tắp hướng về cuống phù ni quầy hàng đi. Mãi cho đến Cố Ninh Thư đem một cái tinh xảo nhẫn kim cương đeo lên trên ngón tay của nàng, hỏi nàng thích không, thời điểm nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đây là làm gì? Nàng nháy một đôi êm dịu con mắt, đầy mắt không hiểu nhìn xem trước mặt Cố Ninh Thư. Tình lữ nhẫn đôi. Cố Ninh Thư hướng về nàng cười cười, giơ lên tay mình đến. Hắn thon dài trắng nõn trên ngón tay cũng mang theo một cái cùng với nàng cùng khoản nam giới, chỉ là nam giới bên trên không có kim cương mà thôi. Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn tay mình, tay nàng ngón tay vừa mịn lại trắng, đầu ngón tay bên trên cái kia tinh xảo nhẫn kim cương chính ở dưới ngọn đèn lóe ra hào quang óng ánh. Thích không? Cố Ninh Thư dắt qua tay nàng, lại thật thấp hỏi một câu. Ưa thích là ưa thích, thế nhưng là. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua trên mặt nhẫn yết giá, lại đầy mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư nói, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? A, tiền riêng. Cố Ninh Thư khóe môi hơi câu, ứng nàng một tiếng về sau, liền quay đầu đi hướng về quỹ viên nói, liền cái này à, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.